Ồ, đó là tính dục. Mã Tử, chương 44, muốn lên giường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa háng Mộc Lan cũng cứng đến khó chịu. Anh vốn không phải người nhu vậy, cần trai ở tuổi này không thể chưa từng xem AV. Nhung Mộc Lan thật sự rất ít khi thủ DM, thỉnh thoảng xem quảng cáo hở hang cũng tâm lặng nhu nước, giống như trời sinh không có hứng thú với chuyện này. Nhung từ khi gặp Lâm Vũ Văn, mọi thứ đều thay đổi. Tay thiếu niên đặt trên eo thiếu nữ, cọ sát vào cơ thể cô, lòng bàn tay vô thức chu ợt lên, đầu ngón tay đụng vào chiếc áo nhỏ bên trong váy của thiếu nữ. Đó là áo ngực của cô, lần trước ở nhà vệ sinh công cộng thiếu ánh sáng Mộc Lan đã được sờ, mà hiện tại khuy áo ngực đang ở ngay trong tầm tay anh. Tay Mộc Lan dừng lại, anh buông cánh môi thiếu nữ ra, hít vào một hơi thật sâu. Có thể chứ, có thể kéo ra chứ. Anh luôn trông cầu sự đồng ý của Lâm Vũ Văn tại thời điểm mấu chốt. Cho dù hiện tại giữa háng anh đã phồng lên cao mất, thậm chí Lâm Vũ Văn không cần quá chú ý cũng nhìn thấy, có thể tưởng tượng được thứ to lớn kia đang cuộn tròn trong quần lót thế nào. Với kinh nghiệm đọc hát văn, Lâm Vũ Văn không thể không biết sau cái gật đầu sẽ xảy ra chuyện gì. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên, nơi đó đã có ít dục vọng đen tối lắng động, khiến anh càng có tính công kích không thể nói rõ. Ồ, cô chậm rãi gật đầu, mật nóng đến không còn cảm giác. Khóa keo phía sau bị thiếu niên kéo xuống, dây áo màu xanh lá theo đó chuột xuống, lộ ra áo ngực màu hồng phấn. Kiểu dáng áo ngực vô cùng đơn giản, không hề có họa tiết dư thừa, một màu hồng đơn thuần bao lấy bộ ngực hơi phồng lên của thiếu nữ, phác họa đường cong thô sơ, đáng yêu vô cùng. Đẩy áo ngực lên xương quay xanh, hai bầu ngực nhỏ nhảy lên như pudding, đầu V, màu hồng còn đung đua trong không khí. Mộc Lan phủ bàn tay lên trước, cảm giác đầu V, nho nhỏ kia cứng lên trong lòng bàn tay anh, liền buông tay ra, cúi đầu há miệng ngậm lấy. Rõ ràng vật nhỏ cứng trong tay vẫn mềm mại, tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ của thiếu nữ, giống hệt món tráng miệng ngon lành. Lúc đọc tiểu thuyết Lâm Vũ Văn chỉ hận nam nữ chính không trực tiếp làm tình, bây giờ tới lượt mình được liếm đầu V, cả sống lung lập tức duỗi thẳng, ngón chân giấu trong dép khách sạn cuộn tròn, không dám cử động. Lù ới của Mộc Lan rất nóng, y hệt khi nãy dây rua trong miệng cô, bề mật lù ới có hơi thô ráp, thời điểm chạm vào bầu ngực vừa tê vừa ngứa. Sâu trong cơ thể Lâm Vũ Văn hòa tan càng nhanh, dòng nước ấm không ngừng theo khe hở nhỏ bé giữa chân nhỏ giọt. Giọng cô nhu ruồi mũi, muốn lên giường không? Anh ngước mắt nhìn đôi mắt cô e lệ lập lòe, lúc này mới nhận ra hai người còn ngồi trước bàn, đối diện là bộ phim không biết đã chiếu đến đoạn nào. Mộc Lan bỗng dung cảm thấy có lỗi với sự nóng nảy của mình khiến cô không thoải mái. Anh buông đầu V, thiếu nữ ra, giơ tay tạm dừng bộ phim, tay còn lại đồng thời xoa ót cô. Xin lỗi, bây giờ đi ngay, cách chương.